Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 265, Vạn Niên Huyền Băng Trận. Lỗ Kỳ phát hiện mình đứng ở một khối vô cùng to lớn huyền băng phía trên. Huyền băng bị xích sắt khóa lại, treo ở giữa không trung. Huyền băng trên treo một vòng rèm trâu, theo gió lạnh nhẹ nhàng lung lay. Hắt xì, Lỗ Kỳ hắt hơi một cái, cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Làm sao ngươi tới? Một giọng nói vang lên. Đã thấy rèm trâu khẽ cuốn, Diễm Phi xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt, trên mặt bình tĩnh không thể che hết khóe mắt mừng rỡ. Lỗ Kỳ nhìn thấy Diễm Phi, tâm tình trở nên kích động, bước nhanh hướng về Diễm Phi đi đến. Lỗ Kỳ dưới chân càng không ngừng ngưng kết hàn băng, ngăn cản Lỗ Kỳ động tác. Hàn băng dần dần rời lên, tựa hồ muốn Lỗ Kỳ cả người đóng băng lại. Lỗ Kỳ trên thân ngưng tụ lại một tầng hỏa thuộc tính lồng ánh sáng, cầm hàn khí tất cả đều chắn bên ngoài thân thể bột, khiến cho chính mình không hề bị vạn niên huyền băng trói buộc. Hắn đi đến Diễm Phi trước mặt, cầm Diễm Phi chặt chẽ ôm vào trong lòng. Tiểu thất, chấm ngoặc kép, Diễm Phi đầu tựa vào Lỗ Kỳ trong ngực. Muốn nói cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Phi Yên, để cho ta vừa vặn sẽ ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, khóe mắt một mảnh ướt át. Hoàn cảnh nơi này ác liệt như vậy, Phi Yên nàng nhất định thụ rất nhiều khổ. Đông Hoàng đại nhân đem ngươi cũng bắt vào rồi hả? Diễm Phi nhìn qua Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là lãnh ý. Lỗ Kỳ khẽ lắc đầu một cái. Phi Yên, ta thật vô dụng, đến bây giờ mới đến cứu ngươi. Ngươi hoàn thành Đông Hoàng đại nhân nhiệm vụ, Đông Hoàng đại nhân đồng ý thả ngươi. Diễm Phi nhẹ giọng hỏi, Đông Hoàng thái nhất nhiệm vụ đúng là khó xử người, căn bản là khó khăn hoàn thành. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói, trừ phi gom góp 7 khối long ngọc cùng 7 quốc vương tộc máu tươi, nếu không căn bản là không có cách tìm ra Thương Long thất túc bí mật. Kết thúc không thành nhiệm vụ, Đông Hoàng đại nhân là sẽ không để người. Diễm Phi thở dài, ta muốn dẫn ngươi đi, ai dám ngăn cản ta? Ta giết kẻ ấy. Lỗ Kỳ nắm chặt Diễm Phi tay, lạnh lùng nói ra, vô dụng, nơi này là Đông Hoàng đại nhân tỉ mỉ bố trí vạn niên huyền băng trận, chuyên môn vì giam giữ ta. Không có Đông Hoàng đại nhân cho phép, ta căn bản là không có cách đi ra vạn niên huyền băng trận. Lỗ Kỳ lại nơi nào chịu tin, hắn lôi kéo Diễm Phi, hướng về vạn niên huyền băng trận đi ra bên ngoài, mắt thấy đi tới biên giới. Lại bị đột nhiên xuất hiện một mặt tường băng chặn đường đi. Lỗ Kỳ trong tay huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hướng phía tường băng hung hăng đánh nhất pháo. Đạn pháo đánh vào trên tường băng, chỉ để lại một đạo bạch ngấn. Mặt này tường băng trình độ cứng cáp rất là kinh người. Tút tút tút bĩu, bắn phá lập tức phát động. Viên đạn giống như mưa rào, chút xuống hướng về phía tường băng. Nổ vang sau này, vô cùng cứng rắn tường băng xuất hiện vô số vết nứt, trong nháy mắt bể thành vô số vụn băng, rơi lả tả trên đất. Lỗ Kỳ trong mắt vui vẻ, đang muốn mang theo Diễm Phi rời đi. Bất thình lình tường băng vỡ nát vị trí lại lần nữa xuất hiện một mặt tường băng. Tòa này vạn niên huyền băng trận là Đông Hoàng đại nhân tự tay thiết trí, không thể phá vỡ. Trên đời này không người có thể phá. Diễm Phi nhẹ nói nói. Tòa này anh ngục trích giam giữ ta một người. Người thả ta ra, liền có thể đi ra. Ta không tin ta không phá được tòa này trận. Lỗ Kỳ nổi điên, càng không ngừng tảo xạ tường băng. Rầm rầm rầm, tường băng không ngừng sụp đổ. Có thể lập tức thì có một mặt mới tường băng xuất hiện ở trước mặt hai người, ngăn trở chân của hai người bước. Phi Yên, người thối lui. Lỗ Kỳ triệt để nổi điên, khuôn mặt tuấn tú trở nên vô cùng dữ tợn. Lỗ tiểu thất, ngươi không cần làm chuyện điên rồ. Diễm Phi khắp khuôn mặt là lo lắng, lui về phía sau một khoảng cách. Hô một tiếng, Lỗ Kỳ trên thân bốc lên một đoàn lửa cháy mạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cả người giống như một hỏa nhân. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy trăm đạo phân thân. Mấy trăm đạo phân thân toàn bộ giấy lên lửa cháy hừng hực, Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Lỗ Tiểu Thất, ngươi muốn làm gì? Diễm Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tất nhiên trận pháp này là từ vạn niên huyền băng cấu thành. Ta liền đem cả khối huyền băng hòa tan mất. Lỗ Kỳ trên mặt tràn đầy điên cuồng. Hắn không thể để cho Diễm Phi ở lại chỗ này nữa chịu khổ. Ta thật sự là bị ngươi ngu xuẩn khóc. Diễm Phi trên mặt giờ khóc giờ cười. Đây là vạn niên huyền băng trận. Không chỉ là một khối băng. Tự hồ là đang chứng minh Diễm Phi. Lỗ Kỳ vô cùng thiêu đốt mạnh hỏa diễm thiêu đốt lấy mặt băng. Mặt băng cấp tốc tan rã. Có thể chỉ chớp mắt. Tan rã mặt băng liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Rầm rầm rầm. Lỗ Kỳ không phục. Thao túng phân thân lấy tự bạo phương thức hung hăng đánh mặt băng. Muốn cầm vạn niên huyền băng trận triệt để hủy hoại. Ánh lửa văng khắp nơi. Toàn bộ trong trận một mảnh hỗn độn. Diễm Phi trên thân tạo nên một tầng lồng ánh sáng. Cầm nổ tung sinh ra dư uy chắn bên ngoài. Một mặt im lặng nhìn qua Lỗ Kỳ. Phốc, Lỗ Kỳ trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn cưỡng ép thúc giục phần lớn nội lực. Dẫn đến thân thể có chút không chịu đựng nổi. Ngươi không sao chứ? Diễm Phi thân thể khẽ động. Đi tới Lỗ Kỳ trước mặt. Đỡ Lỗ Kỳ thân thể. Lỗ Kỳ lắc đầu. Khắp khuôn mặt là thống khổ. Ta thật vô dụng. Mến yêu nữ nhân ngay tại trước mặt ta. Nhưng ta lại cứu không được. Ta hiểu tâm ý của ngươi. Ngươi không nên tự trách. Cái này không oán niệm ngươi. Diễm Phi nhẹ nhàng nói ra. Đông Hoàng Đại Nhân là ta gặp qua người mạnh nhất. Chúng ta đấu không lại hắn rất bình thường. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Cầm sở hữu địch nhân đều dẫm ở dưới chân. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Hung hăng nói ra. Ta tin tưởng ngươi về sau sẽ trở nên rất mạnh. Một giọng nói vang lên. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở trong trận. Lẳng lặng đứng ở Lỗ Kỳ trước mặt. Lỗ Kỳ nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Trong mắt tràn đầy hận ý. Ta đã từng dạ quan thiên tượng. Thôi diễn qua một phen. Biết được âm dương gia ngày sau sẽ có một trận đại kiếp. Mà chỉ có ngươi mới có thể khiến âm dương gia miễn ở hủy diệt. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Cho nên ngươi liền phái Nguyệt Thần tại ta nguy nan thời điểm cứu ta. Để cho ta đối âm dương gia cảm ơn. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Không sai. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngươi thiếu âm dương gia một cái nhân tình. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Các ngươi âm dương gia chính là đối xử với các ngươi như thế tương lai chúa cứu thế. Lỗ Kỳ nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Ngữ khí vô cùng âm lãnh. Mình không chấm tám vận mệnh. Ta muốn nắm giữ ở trong tay mình. Cho nên ta muốn âm dương gia trở nên cường đại. Chỉ cần phá giải Thương Long Thất Túc bí mật. Ta liền sẽ thành cái thế giới này chí tôn. Lại không có người có thể ban cho âm dương gia tai nạn. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Một cái có thể biết trước tương lai người. Lại muốn nghịch thiên mà đi. Thật sự là không có thuốc chữa. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Cái gì mới là thiên ý? Cái gì mới là thiên? Trong mắt ta, chỉ cần nắm không có gì sánh kịp lực lượng. Ta chính là thiên. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Lỗ Kỳ sững sờ một chút. Hắn lúc này lại có chút ít bội phục Đông Hoàng Thái Nhất tới. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ có dã tâm, còn đem dã tâm biến thành hành động. Dạng này người chính là Lỗ Kỳ vẫn muốn làm, nhưng lại khiếp đảm không dám. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.